Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Còn trận bài, A Lăng, vị này là, do dự nửa ngày, Đường Tịch vẫn là hỏi xuất ra, nguy rồi, hẳn là thế nào trả lời. Tử Tăng Lăng đảo mắt nhìn liếc mắt một cái Ly Tố. Tựa hồ tìm không thấy thích hợp hình dung từ, ca ca, tuy rằng nàng như vậy kêu. Nhưng là hắn cùng nàng cùng Tử Tang Diễn trong lúc đó là hoàn toàn bất đồng. Vị hôn phu, quả thật là, nhưng là nàng nói không nên lời. Hơn nữa, nàng đã quyết định tìm một cơ hội đem sự tình giải thích rõ ràng. Nhưng là hiện thời, muốn thế nào trả lời mới tốt? Ly Tố gặp Tử Tang Lăng ngây người, không khỏi mỉm cười, đi phía trước một bước đối Đường Tịch nói. Ta là Tiểu Lăng đồng bạn Ly Tố. Ngươi là nàng bằng hữu sao? Ân, đồng bạn, này tự hào, Tử Tăng Lăng không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua Ly Tố. Tiếp theo đối Đường Tịch nói, ta đến giới thiệu, hắn là Ly Tố ca ca, ta từ nhỏ liền nhận thức, khả là vì mỗ ta nguyên nhân thất lạc, Ly Tố ca ca, này là của ta bạn tốt Đường Tịch, ân, rất có khả năng trở thành ta tương lai tẩu tử A Lăng. Đường Tịch mặt xoát bỗng chốc đỏ cái thông thấu, khẩn trương chung quanh, may mắn, Tử Tang Diễn không ở phụ cận, thế này mới đi tới xả Tử Tang Lăng quần áo, thấp giọng nói, không cần nói lung tung a, ta cùng ngươi ca ca căn bản cái gì cũng không có, nơi nào không có gì cả. Hắn đều hái được mặt nạ đối với ngươi cười, còn ôm ngươi kỵ của hắn Tuyết Lộc, ngươi còn bởi vậy té xỉu vài lần, quả nhiên. Của nàng một câu nói, liền thành công đem đề tài theo Ly Tố dẫn tới Tử Tang Diễn trên người. Vì thế đại tiểu thư không bao giờ nữa rối rắm vì sao Ly Tố vừa mới chủ động kéo Tử Tang Lăng thủ. A Lăng, người nhỏ tiếng chút, hắn đều nghe được, Đường Tịch chỉ vào một bên Ly Tố nói. Không quan hệ, hắn là người một nhà, thời điểm mấu chốt sẽ giúp ngươi ra chủ ý. Tử Tang Lăng tiếp tục chập chờn, bất quá. Chúng ta ngày mai phải ly khai, ta cùng Ly Tố ca ca đi ra hương còn có một sự tình muốn vội. Kìa Ma Quân ca ca biết không? Đường Tịch lo lắng nói. Hắn phỏng chừng cũng đã đoán được Tử Tang Lăng nói. Ta đi rồi sao, ngươi liền thay ta chăm sóc thật tốt hắn. Chờ chúng ta xong việc lại tới tìm ngươi nhóm. Hy vọng đến lúc đó ta liền đã có thể sửa miệng. Đúng rồi, cẩn thận cơ như yên. Đang nói chuyện, Tử Tang Diễn cưỡi Tuyết Lộc cũng đến, xoay người theo Tuyết Lộc thân cúi xuống đến, ánh mắt vô ý thức vọng Đường Tịch chỗ đảo qua, liền gặp nha đầu kia nhất trốn, giống như làm cái gì chuyện sai thông thường. Tịch, Tử Tang Diễn kêu, ta không ở này hai ngày, nhưng là có chuyện gì phát sinh? Không có không có, Đường Tịch lắc đầu thêm xua tay, không biết vì sao, nàng hiện tại nhìn thấy Tử Tang Diễn. Vẫn là tập quán tính tim đập ra tốc, rõ ràng bình thường nhanh mồm nhanh miệng, hiện thời lại lắp bắp, thấy thế, Tử Tang Lăng im lặng cười. Xem ra, nàng thật sự có thể yên tâm. Ngày thứ hai, cho dù Tử Tang Diễn không tha, cũng minh bạch, Tử Tang Lăng hai người trên người trách nhiệm mà đi kết quả là. Đem hai người đưa đến ma vực xuất khẩu, Tử Tang Diễn mới đồng Đường Tịch chậm rãi trở về bước vào. Hiện thời đã không có dị tộc nhân, xem ra đạp thanh sự tình hiện tại liền có thể tiến hành. Chính là thiếu một người mà thôi, lại nói Tử Tang Lăng hai người vừa ly khai ma vực. Liền có một đạo màu trắng đưa tin phù hướng về Tử Tang Lăng đánh tới. Hơi hơi có chút kinh ngạc, làm sao có thể có đưa tin phù như vậy khan hiếm ngoạn ý tìm tới nàng. Tử Tang Lăng đem đưa tin phù bóp nát. Liền nghe được bên trong phá lệ tức giận thanh âm, Tử Tang Lăng, cầm ta gì đó vụng trộm chạy, này xem như mượn vẫn là trộm, Tiểu Lăng, là ai a? Cho dù nghe này ngữ khí, Ly Tố cũng có thể cảm giác được đối phương nồng đậm không vui. Một cái bằng hữu, Tử Tang Lăng bất đắc dĩ nhún vai. Ta lúc trước vì đi Vân Thương chi cảnh hái thuốc, tìm hắn mượn trận bài, sau đó vụng trộm lưu. Ly Tố ca ca, của hắn biệt viện cách nơi này cũng không tính quá xa. chúng ta vẫn là đi trước đem trận bài trả lại cho hắn sau. Lại đi Thương Hải Thần Đảo đi. Hảo, Ly Tấu cười nói. Tiểu Lăng đã thích trận pháp, ta đây về sau mỗi ngày đều có thể giáo ngươi tốt. Tử Tăng Lăng trên mặt một trận ảo não. Ta trước kia rất ham chơi, cái gì cũng chưa học, về sau ta muốn đem sở hữu gì đó đều học một cái lần. Tiểu Lăng thế nào đột nhiên như thế hăng hái? Ly Tố nhìn Tử Tăng Lăng mâu trung thần tình, trong lòng nổi lên một trận đau lòng. Nha đầu kia, rõ ràng là cái ham chơi hiếu động tính tình, nhưng là vài năm nay đến tất nhiên ăn không ít đau khổ. Cho nên mới sẽ tưởng muốn đem bản thân trở nên cường đại. Chỉ có giống nàng đi qua như vậy không quan tâm tương lai nhân, mới có bốc đồng tư cách. Cố tình, hắn không có thể cho nàng như vậy tự do, lại bởi vì bản thân ngủ say làm cho nàng không thể không buông tha cho tùy hứng. Không ngừng mà ma luyện, Ly Tố ca ca, ta về sau đều sẽ không cho ngươi lại quan tâm. Tử Tăng Lăng ánh mắt nhìn phía hư không, coi như xuyên qua hư không thấy được bích dập dờn bồng bềnh dạng biển lớn. Đi qua ta bỏ lỡ nhiều lắm gì đó, hy vọng về sau có cơ hội bù lại trở về. Tiểu Lăng cuối cùng trưởng thành, vì sao? Hắn lại cảm thấy hơi hơi có chút thất lạc. Nàng không lại là cái kia khắp nơi ỷ lại của hắn tiểu cô nương. Nàng có nàng bạn của tự mình, có bản thân vòng luẩn quẩn, không lại hướng từ trước giống nhau. Lúc nào cũng khắc khắc đều Ly Tố ca ca vây quanh hắn vòng vo. Nhưng là, nhân chung quy muốn thành trưởng, nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn là hắn vòng cấm lên cá nhân chuyên trúc. Không phải sao, hai người cưỡi đều tự tọa kỵ một đường hướng nam. Tốc độ rất nhanh, bởi vì hiện thời Ly Tố tu vi ở Vô Nhai Đại Lục cũng là số một. Tử Tăng Lăng đã không lại lo lắng bại lộ tọa kỵ nguy hiểm. Cho nên một đường đi tới nhưng là cực kỳ thuận tiện. Ngày thứ hai, hai người liền đã đến Diệp Phi Trần biệt viện phụ cận. Thu hồi đều tự tọa kỵ, Tử Tăng Lăng hoài hơi hơi không yên tâm tình. Gõ sao Diệp Phi Trần biệt viện cửa viện, hắn nói không sai. Nàng vụng trộm chạy thật là trộm, nhưng là, lúc đó nếu là không ăn trộm chạy, phòng chừng hắn căn bản không cho phép nàng thương còn chưa càng liền rời đi đi. Hơn nữa, nàng luôn cảm thấy Diệp Phi Trần là lạ, cùng hắn ở chung đứng lên, tựa hồ mỗi một bước đều phá lệ nhường người không thể đắn đo. Là ai, có ẩn vệ mở cửa, nhìn Tử Tăng Lăng, mâu trung xẹt qua một tia vui sướng. Lại ở nhìn thấy Tử Tăng Lăng phía sau Ly Tố khi mày trầm xuống, các ngươi thiếu cung chủ ở sao? Tử Tăng Lăng hoàn toàn bỏ qua ẩn vệ vừa mới kịch liệt biến hóa biểu cảm. Kính thẳng đi vào, Tử Tăng tiểu thư xin chờ. Nói xong, ẩn vệ liền xoay người tiến đến thông báo. Vừa đi, còn biên không được nhu huyệt thái dương. Tựa hồ Tử Tăng Lăng đã đến, làm cho hắn phá lệ đầu đài. Thiếu cung chủ, Tử Tăng tiểu thư đến. Ẩn vệ đi đến hoa viên mặt cỏ chỗ, đối chính đang nghiên cứu trận pháp Diệp Phi Trần nói. Diệp Phi Trần mâu bên trong vui sướng chợt lóe rồi biến mất. Tiện đà đó là lãnh túc thanh âm, mang nàng đi lại. Thiếu cung chủ, ẩn vệ muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu mới cắn răng nói. Trừ bỏ Tử Tăng tiểu thư, thân thể của nàng giữ còn có một vị tuổi trẻ nam tử. Bọn họ là cùng tiến đến. Hết chương.